Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 216, tiền kiếp hiện tại, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lạ là, sau khi những đứa trẻ kia lao vào người của Lương An Vãn, thân thể chúng lập tức tan biến, nhưng lại không hề gây ra thương tổn nào cho cô. Ngược lại, ý thức của cô bị cuốn vào một khung cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Lương An Vãn, cô đúng là vô liêm sỉ. Bao giờ thì mới chịu cút khỏi giới giải trí vậy hả? Cái đồ, con sâu làm dầu nồi canh này, suốt ngày bám lấy ảnh Đế Lục Vọng Tân để kiếm chút độ nổi. Cô còn biết xấu hổ không? Không biết là cái kiểu gia đình gì mới nuôi dạy ra được người mặt dày như Lương An Vãn. Ai giải thích hộ với? Tôi còn biết đường tránh. Ủng hộ việc tiễn tiện nhân Lương An Vãn rời khỏi showbiz, khỏi sinh giới, thậm chí khỏi tầng khí quyển luôn đi. Lương An Vãn chớp mắt. Đầu óc trống rỗng một lúc rồi mới dần nhận ra cảnh tượng trước mắt là lúc giới truyền thông phanh phui chuyện cô. Ké phim, Lục Vọng Tân, dẫn đến việc bị fan của anh ta vây quanh, mắng nhiếc. Người quản lý Lâm Tuyết Dung sốt ruột hét lớn, chỉ đạo bảo vệ nhanh chóng dẹp vòng vây của fan cuồng, hộ tống Lương An Vãn chạy về xe chuyên dụng càng nhanh càng tốt. Khung cảnh này, với Lương An Vãn, vô cùng quen thuộc. Vì ký ức kiếp này của cô bắt đầu từ chính khoảnh khắc khi bước lên chiếc xe đó. Những hình ảnh này, cô đã từng thấy qua trong ký ức còn sót lại của nguyên chủ, Lương An Vãn nhớ rất rõ, dù khi ấy tình thế nguy hiểm thật, nhưng dưới sự bảo vệ của hàng chục bảo vệ cứng cựa, nguyên chủ dù chật vật, cũng thoát được và an toàn lên xe. Thế nhưng hiện tại, mọi thứ đã thay đổi, tài Lương An Vãn giật giật, cô nhạy bén nghe được tiếng gió xe phía sau. Ánh mắt cô lạnh đi, xoay người vặn chặt cổ tay một fan đang lao tới. Cổ tay kia lập tức bị bẻ gập sang một góc cực kỳ không tự nhiên. Cơn đau khiến sắc mặt cô gái tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Biến cố bất ngờ khiến tất cả những người có mặt từ Lâm Tuyết Dung, đội bảo vệ, đến fan cuồng của Lục Vọng Tân đều sững người, chết lặng. Khung cảnh vốn ồn ào chợt im bặt, sau đó có người hét lên. Lương An Vãn. Cô dám ra tay đánh người à? Một câu như hòn đá ném xuống hồ yên ả, lập tức dấy lên sóng gió. Những người còn lại cũng lấy cớ này để mắng nhiếc cô. Nhưng Lương An Vãn mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người. Không hiểu sao, bất kỳ ai chạm phải ánh mắt cô đều có cảm giác như trong tim bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, bản năng khiến họ ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Cô bật cười nhẹ, cúi người nhặt một con dao gọt trái cây nhỏ sắc bén dưới đất. Lượn lờ trước mặt cô gái đang tái mét mặt mày. Cô có biết cố ý làm bị thương người khác là phải ngồi tù không? Cô gái bị giữ chặt tay, đau đến rơi nước mắt, vẫn cứng miệng phản bác. Cô nghĩ nhặt đại một con dao rồi vu khống cho tôi là xong chuyện à? Lương An Vãn, nhân phẩm của cô đúng là tệ hại. Lương An Vãn mỉm cười đầy mỉa mai. Nơi này có gắn camera, cô biết chứ? Nếu cô vẫn không phục, sao không báo công an ngay tại chỗ để họ kiểm tra xem con dao này là của ai? À đúng rồi, ngoài camera ra còn có dấu vân tay trên con dao nữa đấy. Cô nói xem, tôi có nói sai không? Giọng nói nhẹ nhàng thong thả, nhưng lại khiến nước mắt cô gái rơi như mưa, trông như thể cô ta vừa bị Lương An Vãn làm nhục đến tột độ. Những fan khác cũng bị khí thế của Lương An Vãn dọa cho á khẩu, ngay cả Lâm Tuyết Dung cũng ngẩn người. Nhìn cô chằm chằm như gặp người xa lạ. Cách chương.